Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đồng ý lấy vợ để sung hỉ, để sống lâu trăm tuổi. Mẹ em bà ấy nhất định chịu thỏa hiệp. Không phải là hắn nhiều năm xả bệnh là có mục đích đây chứ? Là sinh mệnh, lại nhận thức sinh mệnh. Đội làng hoàn toàn không thể chớp mắt nhìn người em trai cùng cha khác mẹ của mình, nội tâm hỗn loạn, kinh ngạc, khó hiểu, mê hoặc, thậm chí tin tưởng cùng không tin tưởng trong lúc này có chút do dự bồi hồi. Rồi cục, cậu muốn tôi nghe ra điều gì? Tin cậu sẵn sàng hy sinh dâng cho tôi mọi thứ, anh nên tin hắn sao? Tin hắn vô điều kiện giúp anh thực hiện ước muốn làm người nối nghiệp tập đoàn. Nếu tin thì năng lực của Lôi Lạc chẳng ra gì, còn nếu không tin thì hắn việc gì phải cùng Lôi Lạc ngồi chỗ này tiết lộ mọi thứ. Coi như em nợ anh một phần tình yêu thương của cha mẹ đi. Nếu em làm như vậy có thể làm anh vui vẻ, có thể bì lại nỗi đau trong lòng anh kia, như vậy là đủ rồi. Về nguyên nhân chính hắn sẽ không nói. Nói ra việc này sẽ khó có thể theo ý muốn. Hắn ẩn nhẫn mười mấy năm đau khổ cùng hối hận, chỉ sợ là không được. Chính hắn thì không sao, nghĩa là mẹ hắn thì không được. Nói cuối cùng hắn chỉ có thể làm điều này để báo hiếu mẹ hắn mà thôi. Như vậy sao? Vấn đề đơn giản đến mức khó tin, nhưng lại không có điểm nào bãi bỏ. Tin hay không, ai rất nhanh có thể quyết định. Nói sao? Anh mới vừa rồi không phải nói em thật sự muốn cạnh tranh với anh, cũng không cần đến tận bây giờ mới làm. Anh căn bản không có lý do gì để không tin em. Mặt khác, không mắc về chuyện lệ tử, cô nhất định sao cho em xử lý. Anh chỉ cần chuyên tâm chăm sóc người anh thương yêu là được rồi. Lôi Lạc nhíu mày, cho dù anh có thể tạm thời tin Lôi Dương không muốn cùng anh tranh đoạt, mà có thể ra lệnh dừng lại việc mua cổ phần ở bên ngoài tập đoàn, nhưng thật khó tin hắn có thể giúp được chuyện lệ tử mang thai xử lý tốt. Huống hồ chính anh ở trước mặt cha mình là Lôi Minh Viễn cùng với Long Điền Nhã Tử đã thừa nhận đứa trẻ trong bụng cô là của anh. Anh yên tâm, em biết anh rất thương yêu Lệ Tử, em sẽ không làm cho cô ấy chịu ủy khuất. Lôi Dương cầu môi hiện lên một chút ý đùa cợt. Hơn nữa em dùng danh dự của mình ra đảm bảo cô ấy có thể yên ổn ở lại nhà Long Điền là một đại tiểu thư. Giữa ánh trăng trên giường bệnh, Quý Vân Tranh ngủ trầm tĩnh, trên mặt còn loang lổ nước mắt. Bóng cây lay động ngoài cửa sổ, trong phòng dưới những miếng kính cửa sổ, hình của anh Lôi Lạc hiện lên cao lớn mà cô đơn. Anh lặng lặng ngồi canh bên giường bệnh, nắm bàn tay lạnh lẽo của Quý Vân Tranh, tràn ngập áy náy cùng hối hận trong lòng. Ám ảnh không ngừng mà đánh vào hắn. Bác sĩ nói là mang thai đã 7 tuần, dùng thời gian mà tính, có thể khẳng định đứa trẻ trong bụng nàng 100% là của Lôi Lạc. Quỷ quái làm sao không hiểu lúc ấy anh bị quỷ ám hay sao, mới có thể nói nàng có con với Lôi Dương. Nàng tại sao lại muốn hủy bỏ hôn ước? Đứa nhỏ trong bụng Lệ Tử làm cho anh hao tổn tâm khí, lại vô tình lạnh lùng với cô gái của chính mình, với đứa con của chính mình, còn tự cho mình là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa hay sao? Thật buồn cười cho một người đàn ông tự phụ, ngay cả người phụ nữ cùng với con mình bảo vệ còn không được, còn có thể coi mình là một người đàn ông sao? Cánh tay dài nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má tái nhợt của nàng. Tâm đặt trước nay chưa có đau. Nữ nhân này thật kiêu ngạo. Nếu không phải vừa rồi anh không nghe Lôi Dương nói chuyện, nàng cứ như vậy mang đứa trẻ rời khỏi anh, làm cho anh cả đời hối hận không kịp. Thậm chí mang đứa nhỏ đi lấy một người đàn ông khác. Hoàng đường, khiến cho lồng ngực của anh là một trận chua xót nổi lên. Tay nắm bàn tay mềm mại của nàng bất giác siết chặt. Nếu anh thật sự cả đời mất đi nàng, có đau không? Có đau không? Anh lại nghĩ nếu mình có thể bình thản đối mặt, người đàn anh có thể tồn tại trên thế gian này, anh thật sự là ngu xuẩn mà. Nghĩ lại khi anh còn nhỏ đã từng ôm lấy cha mình, mong cha mình hãy ở lại bên cạnh mẹ con anh. Lúc ấy anh có thể thấy ánh mắt của cha mình lạnh lùng sừng sừng cùng tuyệt tình. Anh không thể nào ngờ tới, giết chân nữa thì mình cũng đã phạm phải sai lầm sống cha anh. Lôi Lạc cắn răng, nắm hai bàn tay mềm mại của nàng. Em có thể tha thứ cho anh không? Tiếng nói khàn khàn nho nhỏ vang lên trong đêm yên tĩnh, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Xin lỗi, anh yêu em, là anh yêu em, là thật lòng thật dạ. Cho dù ngay từ đầu tình lấy em không phải là tình yêu, bây giờ không thể không yêu em. Anh không dám thừa nhận là vì anh lo sợ, buồn cười không? Nhìn anh như một nam nhân cao cao tại thượng, thế mà lại sợ hãi khi yêu một người. Quý Vân Tranh từ lúc nắm chặt lấy tay anh, liền tỉnh dậy. Kinh ngạc nghe anh nói, trên tay truyền đến một loại cảm giác lạnh lẽo không thôi. Càng không nói đến những lời nói kia của anh, giống như là chảy gỗ từng nhát đập vào lòng nàng. Nước mắt rơi không ngừng, nàng cắn răng lên phiến môi hồng để kiềm chế tiếng khóc. Anh nói là anh yêu nàng. Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới một nam nhân như vậy lại sợ hãi khi yêu một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net